Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2536, chương 2537, phòng tuyến đem phá. Lam Thiên Hành một bụng khó chịu, đều là nói thật, nghịch thiên khí trưởng thành, cần không ngừng dùng tự thân tới ân cần săn sóc, tựa như cùng một cái khác mình. Bạch Long sắc mặt vui mừng. Đối với Lam Thiên Hành hâm mộ, giống như không thấy được, thỏa mãn rời đi Đông Phủ. Lam Thiên Hành nói, Vũ, yêu cầu vật liệu liệu không đủ, ngươi tùy thời thông báo ta, không thành vấn đề. Hạ Vũ dường dưng đáp lại, còn lại cũng chỉ có Tử Long, ánh mắt nóng như lửa giống như nhìn về phía một cái loại khác. Giật mình nói, ngươi thật đúng là lại luyện chế ra nghịch thiên khí. Thật là một yêu nghiệt. Hạ Vũ không biết làm sao rừng rưng một tiếng. Tử Long quen dùng vũ khí, là một chuôi màu đen chiến đao. Hạ Vũ trong lòng hiểu rõ, nghỉ ngơi một ngày, đồng cả ngày không có sao. Một người cũng không cần tu luyện, lớn người nhàn rỗi một cái. Khấu Trọng bọn họ cũng là cả ngày tu luyện. Kỳ tài trong phủ không thiếu yêu nghiệt. Bọn họ không bắt chặt thời gian tu luyện, vĩnh viễn đều là nhất tồn tại lót đáy. Đây là cao ngạo bọn họ, tuyệt đối không cách nào nhịn được sự việc. Hạ Vũ lần nữa tiến vào chiến thần tháp, đã nắm giữ luyện chế nghịch thiên khí bí quyết. Tử Long và Lam Thiên Hành muốn đồ, không cần thời gian bao lâu là có thể luyện chế. Nhưng mà Hạ Vũ cũng không triệu tập, mà là phân thân nhất niệm mà động. Tu luyện, luyện khí đều không trễ nãi. Hạ Vũ biết luyện chế ra nghịch thiên khí, tuyệt đối sẽ dẫn động bên ngoài thiên giới. Mình phải ẩn núp tốt, nếu không mỗi một chuôi nghịch thiên khí cũng độ kiếp. Bên ngoài rất dễ dàng bị người đoán được tự mình luyện chế nhiều ít chuôi. Hạ Vũ nội tâm nhưng là muốn luyện chế tửu lượng cao nghịch thiên khí. Trong lòng suy nghĩ Xích Diễm Quân huynh đệ. Cho nên Hạ Vũ phải thật tốt suy nghĩ, nghĩ đến mình kiêm tu 3.000 tiên đạo, mỗi một lần đột phá, đều có thể mượn dùng tự thân thiên kiếp che giấu nghịch thiên khí thiên kiếp. Hạ Vũ động thủ thí nghiệm, dung nhập vào một cái tiên đạo thành công đột phá, hóa là tự thân một đạo, sau đó tay cầm một chuôi màu đen chiến đao xuất hiện bên ngoài. Ngoại giới qua mới hơn nửa tháng. Thiên kiếp xuất hiện lần nữa, toàn bộ kỳ tài phủ sinh linh lần nữa bị kinh động. Đối với lần nữa độ kiếp Hạ Vũ, hết sức không nói, sao lại là hàng này? Hạ Vũ lần này thiên kiếp có điểm quái gì? Thiên lôi bên trong tựa như cất giấu đồ. Không thiếu sinh linh cũng liên tục cau mày, không phân rõ rốt cuộc là cái yêu nghiệt này tự thân thiên kiếp. Vẫn là lại luyện chế ra nghịch thiên khí cướp, hai loại căn bản không cách nào xác định, ai cũng không muốn Hạ Vũ sẽ hai loại thiên kiếp cùng nhau mạnh độ. Làm như vậy đối với hắn có chỗ tốt gì à? Nhưng mà Hạ Vũ chính là như vậy làm. Lam Thiên Hành tới đây, ánh mắt nóng bỏng chờ đợi Hạ Vũ độ kiếp xong, hắn người thứ nhất xông lên đi. Liếc nhìn Hạ Vũ trong tay trường kiếm ba thước, không khỏi kinh thanh nói, nghịch thiên khí, đây là ngươi, đây là tím phủ chủ. Nói xong, Hạ Vũ đem một đao một kiếm ném qua, Tử Long cũng không nghĩ tới Hạ Vũ luyện chế ra hai cây nghịch thiên khí. Trực tiếp quên hướng Hạ Vũ hỏi thiên kiếp sự việc, nguyên bản kỳ tài trong phủ. Nghịch thiên khí có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có mấy vị phủ chủ có, nhưng mà hiện tại rất miễn cưỡng bị Hạ Vũ muốn làm được tràn lan à. Hơn nữa Hạ Vũ có thể luyện chế không ngừng nghịch thiên khí tin tức. Lan truyền nhanh chóng, hàng loạt kỳ tài phủ sinh linh tìm tới cửa. Đông Tây Nam Bắc tứ phủ, không một ngoại lệ, toàn bộ tìm tới cửa mục đích, không cần giải thích. Có thể tưởng tượng được, nhưng mà Hạ Vũ dựa vào cái gì cấp cho bọn họ luyện chế nghịch thiên khí? Hắn luyện chế hàng loạt nghịch thiên khí là cho Xích Diễm Quân huynh đệ chuẩn bị, Kỳ tài phủ những người đó là thứ gì? Tất cả đi cầu người, không một ngoại lệ, bị chặn ngoài cửa. Hạ Vũ trực tiếp trốn vào chiến thần tháp, đồng hỏi một chút đều không biết, nói thẳng Hạ Vũ bế quan. Khương Thái Sơ đều không bắt Hạ Vũ, vừa tức vừa vui, biết hắn vị này sư đệ hiện tại nhưng mà hương mô mô. Bất quá hắn cũng không gấp, biết cùng Hạ Vũ đi ra, hắn nếu như muốn nhờ, Hạ Vũ nhất định sẽ giúp hắn. Hạ Vũ ở chiến thần bên trong tháp, không chỉ có đang luyện chế nghịch thiên khí, lại là không ngừng hiểu 3000 tiên đạo, một lần hành động hai người. Tiếp theo, ngoại giới trăm năm qua, cơ hồ cách 10 ngày nửa tháng, Hạ Vũ cái yêu nghiệt này cũng sẽ độ kiếp. Kinh được Tử Long cũng đến tìm Hạ Vũ nói chuyện, động tĩnh này quá lớn, không ngừng lĩnh ngộ mới tiên đạo, Hạ Vũ tim quá bao lớn, không thể nào toàn bộ kiêm tu à. Huống chi hắn vẫn là độc thân tộc khu, nhưng là Hạ Vũ đáp lại hắn chính là nhân tộc tiềm lực, hắn biết cái gì là cực hạn sao? Một cái hỏi ngược lại, Tử Long cũng bối rối. Cái vấn đề này hàng tỷ năm qua không người có thể trả lời. Nhân tộc chân chính tiềm lực ở vì sao làm ruộng bước? Không người biết, mọi người đều biết, nhân tộc sanh ra nhỏ yếu, nhưng mà tiềm lực khủng bố. Thân thể con người là gần gũi nhất đạo thể chất, hơn nữa chân chính cổ trai, dùng thân thể con người dễ dàng hơn đột phá. Hạ Vũ đi lên con đường này, liền không người có thể thay đổi hắn chủ ý. 3000 tiên đạo, Hạ Vũ thế phải làm, toàn bộ kiêm tu. Vì thế, Hạ Vũ mỗi ngày đều ở hiểu mới tiên đạo, phân thân vậy đều đang bận rộn. Mỗi một lần độ kiếp, cũng đại biểu một nhóm lớn nghịch thiên khí luyện chế thành công. Không một ngoại lệ, đều là màu đen loan đao, xích diễm quân chiến đao. Nếu như hàng loạt lấy ra, khẳng định sẽ hù kỳ tài phủ giật mình. Nhảy vút hoành thiên giới thật lâu hắc giáp quân chiến đao. Hàng loạt xuất hiện, cũng không phải là đùa giỡn. Hạ Vũ luyện chế chiến đao, tự nhiên cần vật liệu, nhưng là hắn người tài khoản bên trong, nằm mấy trăm triệu kỳ điểm, đủ hắn phung phí, tự thân tài nguyên tu luyện vậy cũng không thiếu. Ở năm ngoái, Hạ Vũ thành công ngưng tụ đỉnh đầu năm màu quan, thứ sáu quan xuất hiện. Ý vị như thế nào? Rung động toàn bộ kỳ tài phủ. 10 năm sau đó, thứ bảy quan xuất hiện. Đông phủ chân chính phủ chủ, Tiêu Giao Tử bị kinh động. Cổ bảy quan vương à, năm đó hắn cũng không quá như vậy xuất sắc, mới vừa có trở thành hôm nay thực lực. Hiện tại lại xuất hiện một người chân chính bảy quan vương, hắn phải gặp vừa gặp. Nhưng mà Hạ Vũ chiến thần bên trong tháp quyết tâm bế quan, không người có thể thức tỉnh hắn, trừ phi chủ động đi ra. Tiêu Giao Tử chỉ có thể há miệng chờ sung dùng. Biết Hạ Vũ tốc độ tu luyện rất nhanh, lần kế độ kiếp là có thể đến khi hắn. Đường đường Đông phủ đứng đầu tự mình các người, Hạ Vũ mặt mũi không thể bảo là không lớn. Hạ Vũ ở chiến thần bên trong tháp hơn 10000 năm thời gian, thực lực bản thân đang tăng lên, tu vi lại là tự chủ đột phá, 300 năm một cái cảnh giới nhỏ, 10000 năm một cái cảnh giới lớn. Cho nên Hạ Vũ chân chính tu vi đã đạt tới đỉnh cấp chí tôn tầng 3, nhưng mà đỉnh cấp chí tôn mà thôi, khoảng cách chân chính hỗn nguyên cảnh còn thiếu một cái đại viên mãn chí tôn cảnh giới đâu. Hạ Vũ bế quan không ngừng hiểu mới thiên đạo, đồng thời luyện chế nghịch thiên khí. Toàn bộ chiến thần tháp trên mặt đất, màu đen chiến đao giống như một phiến màu đen đại dương, vô biên vô tận, có nhiều ít Hạ Vũ cũng không biết, còn như hơn không nhiều. So sánh xích diễm quân tướng sĩ số lượng, những vũ khí này cũng không tính là nhiều. Hạ Vũ vẫn ở chỗ cũ ngưng luyện, chiến thần bên trong tháp 3000 năm, cảnh giới đột phá đến viên mãn chí tôn cảnh, lại ngưng luyện 10 con tiên đạo, trùng trùng thiên kiếp chồng chung một chỗ, thanh thế thật lớn, uy năng kinh người, nhưng mà kỳ tài phủ sinh linh đều tê dại, biết chắc là Đông phủ cái đó yêu nghiệt độ kiếp, người nhàn rỗi tránh lui là được. Hạ Vũ Cường thế độ kiếp, đắm chìm trong đầy trời lôi kiếp bên trong, một vị quần áo trắng như tuyết thanh niên, tóc toàn bộ đều là màu trắng, hai tay sau lưng, cười sang sảng nói, ha ha, thú vị tiểu tử, còn rất có tâm cơ, độ cái trời cướp, còn giấu giếm những vật khác. Sư huynh, cái này ý gì à? Tử Long sửng sốt một chút, thanh niên chính là Tiêu Giao Tử, kỳ tài phủ thiên tôn dưới, bốn lớn đệ tử thân truyền một trong. Hắn cười không nói, Hạ Vũ giấu giếm không muốn để cho người biết. Hắn nếu nhìn thấu liền nhìn thấu, nói ra liền không có ý nghĩa. Hạ Vũ độ kiếp xong sau đó, Tử Long cất cao giọng nói, Vũ, ngươi xuống, phủ chủ tìm ngươi. Phủ chủ, Hạ Vũ sửng sốt một chút, gia nhập kỳ tài phủ lâu như vậy, còn không có gặp qua Đông phủ đứng đầu đây. Tiêu Giao Tử xem ra, gật đầu nói, ngươi chính là luân hồi mắt. Vũ, Hạ Vũ chắp tay, tận lực ngụy trang mình. Bất quá thức tỉnh luân hồi mắt sau đó, coi như là thiên tôn. Hạ Vũ không cố ý hiện ra trọng đồng, cũng sẽ không phát hiện điều bí mật này. Tiêu Giao Tử thở dài nói, luân hồi nhất tộc tộc nhân thưa thớt. Thật nhiều năm không xuất hiện qua luân hồi mắt, mọi người cũng lấy là luân hồi mắt nhất tộc tuyệt tích. Không nghĩ tới lại xuất hiện. Vũ là nhân tộc, Tử Long nhỏ giọng nói. Tiêu Giao Tử lạnh nhạt nói, nhân tộc thế nào? Năm đó luân hồi thiên tôn chính là nhân tộc sinh linh à? Bọn họ nhân tộc mới có luân hồi mắt. À, Tử Long cũng không biết loại chuyện này. Lầm lấy là luân hồi mắt là siêu thoát phàm tục, không kém gì tiên thiên hỗn nguyên nhất tộc cường tộc. Sanh ra luân hồi mắt xác thực khủng bố. Tiêu Giao Tử cảm khái nói, nhân tộc mới là đáng sợ nhất chủng tộc. Thân thể bọn họ tiềm lực liền thật giống như mênh mông thiên đạo, huyền ảo đáng sợ. Đáng tiếc mà nay nhân tộc sa sút, nếu có năm đó cường tộc ba phần phong thái, cũng đủ để trở thành thiên giới bá chủ. Ai dám gạt người khác tộc lão yếu à? Tiêu Giao Tử sống thời gian cũng không ngắn, chứng kiến qua nhân tộc huy hoàng đại thế, vô dục vô cầu, nhẹ thở dài nói, Hạ Vũ mặt không cảm giác, đứng một bên. Tiêu Giao Tử xem ra, cười nói, Vũ, ngươi có thể biết ngươi hiện tại nhân tộc thuộc về thiên giới vì sao làm ruộng bước. Người người có thể lấn tình cảnh. Hạ Vũ sắc mặt hơi lạnh. Tiêu Giao Tử khẽ gật đầu, tựa như đoán được Hạ Vũ luyện chế hàng loạt nghịch thiên khí làm gì, hoặc giả là cho người khác tộc làm ra một phần cống hiến đi. Tiêu Giao Tử suy đoán, vậy không có vạch trần. Hắn nói, ngươi luyện chế nghịch thiên khí, ta có thể hiểu ngươi cẩn thận, nhưng là tu luyện thứ nhất, một cái tộc quần muốn ở vật đổi sao rời thiên giới có tôn nghiêm sinh tồn. Tộc quần người mạnh nhất chính là tộc quần tôn nghiêm. Ngươi có thể hiểu? Hiểu. Hạ Vũ dĩ nhiên rõ ràng, nếu là người tộc có bữa tôn, toàn bộ tộc quần cũng có thể nhảy một cái trở thành thiên giới một trong bá chủ. Không người dám không chút kiêng kỵ nhằm vào, càng đừng đề ra lấy nhân tộc là nô. Giống như trái đất cổ đại như vậy, một khi trở thành hoàng thân quốc thích, dĩ nhiên là cao hơn người một bậc. Nơi này, Tiêu Giao Tử khẽ gật đầu, chỉ điểm đôi câu liền rời đi. Tiêu Giao Tử xuất quan, tự nhiên là có việc lớn, mang Tử Long tới đến đại điện bên trong. Đông phủ lão gia toàn bộ đều tới, còn có bầu mặc khôi giáp cường giả, khí huyết thịnh vượng đến trình độ cao nhất. Tiêu Giao Tử dừng dưng hỏi, hư giới như thế nào? Năm ba cướp còn có thể duy trì bao lâu? Phủ chủ, chúng ta Đông phủ phụ trách hư giới mặt đông, những năm này một mực mạnh chống. Năm đó từ Tam Sinh đạo chủ, trọng đồng đại nhân dưới cơn nóng giận, tiến vào luân hồi, Hắc Giáp Quân thề cùng theo, hư giới liền rơi vào lảo đảo muốn ngã bước. Một vị giáp đỏ thanh niên ôm quyền ngưng giọng nói, Tiêu Giao Tử cau mày nói, những thứ này ta đều biết, ta đang hỏi bây giờ tình trạng. Phòng tuyến đem phá, giáp đỏ thanh niên lãnh khốc cho ra bốn chữ. Tiêu Giao Tử cả giận nói, ngươi nói gì sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé. https://tiuyencv.com/tiaong-nối-sin-toi-cnon-tion-nối-tion-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.